Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sắc ống ống ở bên tai. Bỗng dưng con người cô trợn to, thân thể bực chặt đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đen di chuyển trên trần nhà. Bóng đen đáp xuống với tư thế tao nhã, rơi trên bàn hội nghị cách đó không xa. Cùng với tiếng thét chói tai đinh óc, hai tay cô ôm chặt lấy cổ của Kỳ Ngạn Hiên, hai chân nhảy lên kẹp ngang hông hắn, nước mắt như là cuồng phong. Bất thình lình bị cô nhảy lên hổ ra, lại nhìn thấy cô giống như là gấu koala, lợi dụng như là cành cây mà bám víu trên người hắn. Nhìn thấy cô khóc đến mức lách ca lách cách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, thì trái tim của hắn như bị bóp nghẹt. Đừng khóc nữa, làm sao vậy? Có cái đó. Thân thể nhỏ nhỏ của cô lay động giống như làn gió. Có cái gì? Kỳ Ngạn Hiên nắm cái cằm tinh xảo của cô lên, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô. Nhưng không có gì ngăn lại được, nước mắt tiếp tục chảy như là cuồng phong vậy. Cái kia có con rắn. Ngón tay út chỉ về phía bàn hội nghị sau lưng hắn, rồi tiếp tục hung hăng mà khóc to. Con rắn kia cũng có một chút bị dọa sợ, không phải là do cô khóc, mà là bởi vì Kỳ Ngạn Hiên dùng ánh mắt lạnh lùng hung tợn chém nó, chém vào hai cái râu đang dựng lên của nó, rung lên rung xuống. Thật là đáng chết. Nó dám dọa cho Bảo Nhi của hắn thành cái bộ dạng này. Hắn hung ác nhìn vào con rắn, rồi lại quay lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa hoảng sợ của Bảo Nhi. Ánh mắt màu lam nhanh chóng thoáng qua một tia sáng ý vị sâu xa, giống như là hài hước, giống như là hưng phấn, còn có một chút tà ác. Hắn ôm lấy cô từ trên bàn hội nghị. Bảo Nhi, sự kiện ngày hôm qua em đã suy nghĩ thế nào? Cái gì? Còn chưa nghĩ ra. Vậy bây giờ thì nghĩ đi, làm bạn gái của tôi có được không? Hắn mềm mỏng dụ dỗ, khẽ nghiêng người sang, khiến cho Bảo Nhi gần sát bàn hội nghị. Tôi còn muốn nghĩ. Em thật sự là muốn suy nghĩ nữa sao? Vừa dứt lời thì thân thể bất chợt cúi xuống thấp, khiến cho Bảo Nhi gần nó hơn một chút. Dường như ý thức được chuyện gì, Bảo Nhi nghiêng đầu lên mà kêu. Anh muốn làm gì hả? Chúng ta cách xa nó một chút đi. Tôi muốn em là bạn gái của tôi. Hắn lại uốn cong thân thể xuống thấp hơn. Động tác của hắn làm cho lòng Bảo Nhi bám víu cao lên một chút. Nó cũng đã bỏ lực lên đây rồi, em mau nói đi. Gương mặt tuấn mỹ của hắn một lần nữa nâng lên một nụ cười tà ác. Thôi được rồi, tôi làm bạn gái của anh. Em đã tự nguyện sao? Nếu như quá miễn cưỡng thì thôi đi. Nhưng mà hắn thương lượng rất là giỏi, chẳng qua là thân thể lại khom xuống thấp hơn một chút nữa, khiến cho quần áo của Bảo Nhi bị con rắn kia dọa cho đần độn. Tự nguyện, tôi là tự nguyện mà. Bây giờ chúng ta hãy mau mau rời khỏi đây đi. Cô giống như là nó sắp chạm vào cô được. Vậy thì có vấn đề gì? Bạn gái yêu quý, nó cái đó là con gì sao? Lấy được câu trả lời hài lòng, Kỳ Ngạn Hiên ôm lấy Bảo Nhi, không nói hai lời mà bước về phía sofa màu đen, đặt cô ngồi trên đùi rồi ôm thật chặt. Nó là ở chỗ này. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng trong lòng của Lăng Bảo Nhi vẫn còn sợ hãi. Em khẳng định là mình không muốn thấy nó sao? Nói xong thì cầm quyển tạp chí bên cạnh, ném thẳng ở trên bàn hội nghị một cái bụp. Con rắn đáng thương bị người vong ân vội nghĩa, dùng tạp chí ném cho bẹp. Thấy con rắn nằm dưới quyển tạp chí thì rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại. Nhưng kết quả buông lỏng chính là cái miệng nhỏ nhắn lại cong lên, tiếp tục mà khóc lớn. Tại sao vừa ngừng rồi lại khóc tiếp chứ? Kỳ Ngạn Hiên nhìn bộ dạng cô khóc giống như sắp không thở được thì lại cảm thấy đau lòng. Anh biết rõ là em sợ, lại còn cầm nó tới dọa em sao? Cô thút tha thút thít lên án hắn tàn bạo, đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn hắn. Anh đúng là đồ xấu xa mà. Được, anh xấu xa. Anh hư, còn em là ngoan nhất, không được khóc nữa. Nhưng mà anh mới vừa rồi thật là hung dữ. Còn nắm tay và bả vai em bắp thật là đau. Cô nâng cao mánh khóe, lôi chứng cớ ra, rồi tiếp đó lại hít mũi mà lên án. Ngày hôm qua anh còn nói sẽ không tổn thương em. Bây giờ còn chưa đến một ngày thì anh đã liền. Là lỗi của anh. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Em đừng khóc nữa. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đã ứ máu. Hắn thật là hận không thể cấu véo tay mình. Còn đau không? Đau, thật sự rất là đau. Vừa rồi không để ý hắn tự trách, cái đầu nhỏ dùng sức mà gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net